Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1773. Chương 1773. Biểu thị vui mừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Loan Phượng cười để cho Lâm Lai vanh hơn nữa căm tức. Đưa tay liền bóp Loan Phượng. Con cười, xem ngươi tìm đồ chơi gì mà. Ngươi diễn một cái vô lại. Loan Phượng bên cười bên né tránh. Trương Tuyền ở một bên mím môi vui trộm. Lâm Lai vanh mắng Loan Phượng đồng thời cũng coi là mắng nàng. Nàng chẳng những không tức giận ngược lại còn âm thầm cao hứng. Người nào đó bị chửi vô lại một chút không oan. Hắn vốn chính là vô lại. Mình ban đầu chính là bị hắn vô lại dựa vào tới. Đúng, chính là như vậy. Nếu không nói người không thể cầm suy nghĩ lão cố định ở một góc độ lên, liền vô cùng dễ dàng tạo thành một cái sai lầm, dễ dàng bị nói gạt, làm người nào đó và vô lại hình tượng giống in sau đó. Đối với mình đan tạo nên lời nói dối, Trương Tuyền mình đều tin. Tốt lắm, đừng xả đàn, ăn cơm chưa? Chưa ăn đi ăn cơm. Lâm Lai vanh đến Tương Uy thời điểm đã là buổi trưa. Chưa ăn cơm liền chạy tới Hảo Lợi cửa hàng bán độc quyền tới. Nơi nào còn nhớ ăn cơm? Ở khách sạn Hồng Anh, Vạn Phong đặt tiệc khoản đãi Lâm Lai vanh một nhóm. Lâm Lai vanh lần này tới chủ yếu là đưa Kazuko tới đây. Lúc trở về thuận tay mang đi một ít truyền máy nhắn. Lần trước nàng mang đi 30.000 đài truyền máy nhắn. Trừ tiêu đi Hàn Quốc truyền máy nhắn còn có chút tồn kho bên ngoài. Hồng Kông và Thái Lan truyền máy nhắn căn bản cũng lấy thanh trừ sạch sẽ kho hàng. Cái này 30.000 đài truyền máy nhắn có thể cho cự sang mua bán mang đến gần chục triệu tiền Hồng Kông thu vào. Truyền máy nhắn lượng tiêu thụ ở năm 91 bắt đầu liền bắt đầu bán chạy. Truyền máy nhắn bạo khoản thời đại lại sắp tới. Lần này nàng giống vậy mang đi 30.000 đài truyền máy nhắn. Cộng thêm 1.000 đài Hán Hiển Cơ. Hán Hiển Cơ nàng mang như thế thiếu. Chủ yếu là bởi vì Hán Hiển Cơ chữ viết là giản thể. Hồng Kông và Thái Lan đều là dùng chữ phồn thể. Nàng đề nghị Vạn Phong có thể ra phồn thể Hán Hiển Cơ. Như vậy Hồng Kông Thái Lan sẽ có mấy trăm ngàn đài lượng tiêu thụ. Đề nghị này Vạn Phong chuẩn bị tiếp nhận, quay đầu gọi điện thoại để cho ở Bột Hải Hứa Mỹ Lâm lại biên soạn một cái phồn thể chương trình. Lâm Lai vanh mô tô giao hàng kế hoạch vậy tiến hành bên trong. Ở Đông Nam Á địa khu, Việt Nam và nước Úc có mạng lưới tiêu thụ điểm. Mặc dù cái này hai cái địa khu bây giờ bị Nhật Bản mô tô chiếm cứ, nhưng là Nam Loan mô tô bằng vào so Nhật Bản mô tô tiện nghi chừng phân nửa giá tiền vẫn có một ít. Lượng tiêu thụ cũng coi là mở đầu xong. Chỉ cần ở chất lượng phương diện có thể trải qua ở khảo nghiệm, chiếm lĩnh một ít thị trường vẫn là có thể. Lâm Lai Vanh còn cầm Nam Loan mô tô bán được X100 máy đại bản doanh mã Lycia. Suzuki cái món này động cơ cũng không phải là ở nước Nhật bên trong sản xuất. Nơi sản xuất là ở Malaysia. Vạn Phong đối với nước Úc và Việt Nam thị trường cũng không thế nào coi trọng. Hai quốc gia cộng lại ở năm 91 còn không có 100 triệu nhân khẩu. Nó có thể có bao nhiêu thị trường? Ngược lại thì Malaysia và Ấn Bụng Bùn Khe Suối Á có thể đưa tới Vạn Phong chú ý. Dẫu sao hai địa phương này nhưng mà có vượt qua 200 triệu dân. Lâm Lai Vanh ở hải ngoại đẩy được mô tô kế hoạch tiêu thụ chân chính ra thành tích địa phương lại. Là một cái Caribbean nước Nhật chống ba, thành tựu quốc gia xã hội chủ nghĩa. Chống ba cho tới nay từ đầu đến cuối bị quốc gia Tây phương kinh tế chế tài. Chống ba quốc nội các loại xe cộ cơ hồ đều là thập niên 50-60 sản vật. Ngay cả có số ít tân triều một chút xe cộ tất cả đều là buôn lậu đi vào. Vì vậy nhóm đầu tiên đến chống ba 100 chiếc mô tô ở trong nửa tháng liền bị tiêu thụ không còn. Một mống, ha ha yếng ngói kia trên đường chính cũng có TQ mô tô nhanh như điện chớp bóng người. Lâm Lai Vanh kế hoạch bước kế tiếp là lấy trống ba là đầu cầu bảo vệ cầm Nam Loan mô tô bán được. Nam Mỹ tất cả nước đi. Cự Giang mua bán ở Lâm Lai Vanh thủ hạ cái này trong thời gian hơn một năm đã rất nhiều khởi sắc. Chẳng những tiêu thụ công trạng ngày càng đi lên, nguyên lai hoang phế một ít mua bán lối đi cũng bị Lâm Lai Vanh lần nữa nhặt lên đả thông. Phát huy ra tác dụng to lớn, Lâm Lai Vanh dương dương tự đắc nói. Cự Giang mua bán bây giờ đã là tập đoàn Cự Giang đứng sau Cự Giang địa sản lợi nhuận bộ phận. Đã vượt qua tập đoàn Cự Giang ở Hồng Kông nghề phục vụ lợi nhuận. Nàng ở tập đoàn bên trong địa vị đã lên đến một cái rất cao vị trí. Đó là ngươi đặc biệt gặp lão tử. Nếu không ngươi bây giờ không chừng ở đâu cái sừng xó xỉnh hút độc tiêu sầu giải buồn đây. Bất quá Vạn Phong vậy thừa nhận. Lâm Lai Vanh nữ nhân này vẫn là có vốn để chảnh. Lâm Lai Vanh lúc đi cầm Kazuko lưu lại. Kazuko là du lịch visa có thể ở Tokyo dừng lại một tháng thời gian. Kazuko ở lại chỗ này là muốn cùng hắn phụ thân tới đây. Asada Rita phải đến Tokyo tới một chuyến. Và Vạn Phong chính thức đàm phán hắn đến Tokyo chuyện công tác. Asada Kazuko coi như là đánh tiền chạm. Người phụ nữ này có chút vấn đề. Hàng này bị Vạn Phong an bài ở Hồng Nhai khách sạn ở. Nhưng buổi chiều nàng liền chạy tới tập đoàn Nam Loan đi. Đi và Y Mộng Lôi lôi kéo kéo. Đối với chuyện này Vạn Phong cầm để mặc cho thái độ. Phụ nữ nước ngoài cũng mở cửa. Nói không chừng người ta chính là vui đùa một chút đây. Vui đùa một chút liền vui đùa một chút thôi. Y Mộng lại không lỗ lã. Đối với người đàn ông Vạn Phong là cầm để mặc cho thái độ. Nhưng là đối với người phụ nữ Vạn Phong nhưng mà một chút không khách khí. Những cái kia ở tập đoàn công tác người ngoại quốc nếu như muốn cùng Tokyo nữ công làm chút gì không? Thấy được ánh sáng sự việc, Vạn Phong trừng phạt đứng lên nhưng mà một chút không mềm tay. Nếu như là đứng đắn chưa lập gia đình trai gái hắn ngược lại không có gì ý kiến. Nếu như bừa bộn quyết không cho phép, nếu như có chuyện như vậy phát sinh. Nam sẽ bị trừ rất nhiều tiền phạt. Người phụ nữ sẽ trực tiếp bị từ tập đoàn Nam Loan đuổi việc. Một công nhân nếu như bị tập đoàn Nam Loan đuổi việc. Ít nhất một chút ở Vịnh Nam Đại và Đông Sơn cái này đời một là đừng nghĩ có xí nghiệp sẽ thu nạp hắn. Dù là ngươi có vững vàng kỹ thuật. Đây là một cái bất thành văn quy củ. Tập đoàn Nam Loan người đều biết điều này bất thành văn quy củ. Vì vậy không có ai sẽ chạm tập đoàn Nam Loan ranh giới cuối cùng. Tập đoàn Nam Loan bên trong người đều biết tổng giám đốc không thế nào coi trọng những thứ này. Người ngoại quốc, mặc dù những người này ở đây thay tổng giám đốc công tác. Cái này từ tổng giám đốc không chỉ một lần nói qua bọn họ nửa người thú liền có thể được chứng minh. Có Vạn Phong biến đổi ngầm. Tập đoàn Nam Loan bên trong người còn thật không có người ngoại quốc cao nhân nhất đẳng ý tưởng. Cứ việc người ngoại quốc tiền kiếm được so bọn họ hơn rất nhiều. Nguyên nhân chính là có nguyên nhân này. Tập đoàn Nam Loan từ có người ngoại quốc một ngày kia trở đi thật đúng là chưa có phát sinh qua. Người ngoại quốc và bản xứ người phụ nữ bừa bộn sự việc. Trừ Dũng tự nhiên vậy thấy Asada Kazuko và Y Mộng đi vào tình huống. Nhắc nhở Vạn Phong cẩn thận Kazuko là gián điệp thương mại. Ha ha, đại cữu người suy nghĩ nhiều. Mặc dù ta xem thường Nhật Bản, nhưng không khác nào khinh thị chúng. Người Nhật Bản ở xe hơi kỹ nghệ lên còn không phải là chúng ta bây giờ có thể nhìn thẳng. Chúng ta bây giờ liền người ta hình bóng còn không thấy được. Có cái gì đáng đối phương trộm? Ngược lại thì chúng ta muốn mượn đối phương kỹ thuật. Cho nên, phương diện này hoàn toàn không cần cân nhắc. Thêm nữa nàng phụ thân sẽ tới rất nhanh công tác. Nàng tương lai nói không chừng liền ở lại Tokyo. Nàng và Y Mộng Nam chưa lập gia đình nữ, chưa gả. Nếu quả thật có thể tiến tới với nhau ngược lại là một đoạn giai thoại. Trừ Dũng suy nghĩ một chút. Thật giống như cũng đúng. Vạn Phong thật vẫn hy vọng Y Mộng có thể cầm Kazuko hoa kéo tới tay.